lặng lẽ, cuốc đất cũng thiền định, bữa cuối cũng thiền định, nấu cơm cũng thiền định. Như thế mới đúng là thiền định của Lục Tổ dạy. Đó. Chúng ta thấy Hòa Thượng giải thích rất rõ, tức là nó không kẹt chân tướng cái lời dạy về hai chữ thiền định của Tổ đây. Và tôi gặp lại, thiền định nó là một danh từ ở trong Phật học, đang hay giới định luật tuệ. Đó, thì như vậy thì tất cả mọi danh từ đều là giả lập để mà cùng trao đổi với nhau trong cuộc sống tương quan, để mình hiểu được cái ý của truyền đạt với nhau, chứ không có thật. Thì cái hai chữ thiền định này nó là ở trong giáo lý đạo Phật. Thì bây giờ Tổ muốn mà dạy cho mọi người giải rõ nghĩa, ý nghĩa hai chữ thiền định. Thì trong đó là Phật, thiền định là chúng ta phải ngồi tâm lặng lẽ, dừng mọi cái lăng xăng nghĩ ngợi thì gọi là định, phải không? Đó là ngồi tọa thiền mà soi sáng lại, đó là thiền định. Thiền định là lặng lẽ, không còn sao động nữa. Đó, ý nghĩa của cái giáo lý Phật vậy. Nhưng mà đây tổ dạy thì nó khác. Ngoài lìa tướng là thiền, trong chẳng gọn là định. Mình thấy đó đâu quan hệ gì vấn đề mà phải lệ thuộc theo cái chỉ dẫn của từ đó. Chúng ta làm bất cứ việc gì, đó Hòa Thượng nói là mình nhổ cỏ hay là mình trong mọi công tác mà không kẹt lên tướng, đó thì đó là cách mà Lục Tổ chỉ dạy giải thích. Đó, bây giờ chuyển lại đây, chúng ta có lúc nào có thiền định không? Ta không câu nệ trên danh từ, sống thực rồi chúng ta hiểu được đạt ý bên lời là thực hiện cái sống hiện tại trong cái môi trường của chính mình. Tôi thấy là như ta làm lụng, nhờ quét lá, rửa chén, mà rõ ràng mình thân và cảnh, nhưng mà cái rõ ràng cái biết là cái gì, nó tướng không? Cái biết được thân này và cảnh, cái hoạt dụng của nó làm thì thân này bị biết, cảnh cũng bị biết, mà tâm không có sao động. Vậy thì không phải là lìa tướng. Lìa tướng thì tâm thanh tịnh. Đó là tinh thần của Lục Tổ dạy đó. Thế nên tôi nói rõ, chúng mọi ý ứng dụng thì trong mọi hoạt dụng, công tác, công việc gì, chúng ta cũng là lìa tướng. Đó, lìa tướng thì tức là mình hợp tánh. Vì có người chúng ta mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, rồi ý suy nghĩ. Nhưng bây giờ ý không suy nghĩ nữa thì cái rõ ràng biết được ở mắt thấy, ở tai nghe, ở mũi ngửi, rồi ý suy nghĩ như vậy thì cái rõ ràng này tướng là sao? Bị nó lìa tướng rồi thì không biết, nhưng mà nó không trụ tướng. Rõ ràng vô niệm, tinh thần ưng vô sở trụ. Vì trong mọi động dụng chúng ta mà nắm được một cái sống niềm tin như vậy rồi thì mình thể nghiệm đấy. Vậy thì mình còn có những cái phiền não, có những cái sân hận, những cái hơn thua nhau, nó không giới nghiệm nữa. Bị ý là chủ, mà ý là bị dừng rồi. Đó, như tôi nói, nhiều khi tôi làm rõ ràng nó sát sát đấy, mình làm đây, nhưng mà giữa cái mình thấy thân này và cảnh rõ ràng, thì giữa thân này là cái cảnh, nhưng mà cái rõ ràng này mình không có động, thấy không? Từng niệm biết rõ ràng thôi, Như vậy thì rõ ràng là mình thấy rõ ràng cái rõ ràng này. Đó, nếu nó động động mà theo ái nhiễm nó trên thân thì đó là chấp thân. Ái nhiễm cảnh thì chấp cảnh, thì nó có tướng. Còn làm rồi thôi, đó, xong rồi cái gì hợp là xong rồi thôi. Rõ ràng luôn luôn lúc nào cái tự thể là thanh tịnh, lặng hòa tịnh. Đó, tôi nói tinh thần rõ ràng cái đó là ở nơi mỗi người chúng ta thì mình thể nghiệm qua cách sống mà thấy lời dạy luật tổ quá là quá tình. Ngày giải thích hai chữ thiền định với cái giống như là Phật. Bây giờ thiền định mình mới ngồi mới được, ngồi mới buông hết. Đó, những cái nhớ này, nhớ kia đó, đó để tâm yên lặng rõ ràng rồi thì nó gọi là thiền định. Mà không phải vậy. Đi đứng ngồi nằm lưỡng ngoài rìa tướng là thiền, trong tâm chẳng loạn là định. Thế dễ hiểu không? Thật sự nếu mà mình thể nghiệm được thì mình thấy luôn luôn lúc nào ông chủ hiện tiền, tâm thanh ông chủ rõ ràng, làm cái gì của ông chủ đó. Đó mình thấy dễ không? Nhưng mà cái này cái tin nghe phải phát minh tin rồi mình mới thấy rõ được. Thì lòng mình luôn luôn lúc nào cũng có chứa đựng những cái phiền não buồn phiền hay là thương ghét thì ai hết. Luôn luôn là có một cái gọi là tạm gọi cái từ gọi là tỉnh giác lại nội tâm, làm lụng hòa hợp tất cả mà không có bị vướng mắc. Đó vậy thì chúng ta mới thấy thật sự là cái mình phá vỡ được một cái pháp, mọi cái phương tiện ở trên pháp tướng, thì mình thấy tất cả mọi pháp tu nào cũng trở về bản thể của tự tánh thanh tịnh này hết. Không nhận được tự tánh thì vẫn còn ở trên phương tiện để mà định ý. Ý là chủ của nghiệp đó. Thật ra thân khẩu ý thì ý là chủ của nghiệp, mà ý không định được thì nghiệp vẫn hiện hành. Đó, cho nên nắm được cái diệu lý này thì chúng ta mới thấy công dụng của cái tu nó hơn là những cái kiềm chế. Như cái mình nó mô phỏng cái kiềm chế cái ý thôi, chính là phương tiện đó. Rồi bây giờ mình thiền theo thở thì cũng là phương tiện đâu, nhưng mà rõ được cái này rồi thì ứng dụng ở cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, lục căn đó, thì ý mình không động thì rõ ràng mình đã có được một cái tỉnh giác trở về tự tánh. Nó phải ở trên một căn, còn chúng ta tu thì ở trên một căn để mà giữ cái ý thôi. Cái gì cũng dày dặn, cho nên phải có giới, có định, có tuệ và gì đó. Còn mình rõ được cái lát cách chỉ của tổ này rồi, lòng mình luôn luôn là buông xả hết. Đó, với tinh thần vô niệm thì ở nơi nào, ở cái tịnh hay cái động gì cũng rõ ràng. Cảnh lành thay đổi nhưng mà cái chủ thể không biến đổi. Đó, mình hiểu gì thì mới thấy lời phần phân tích của Hòa Thượng rõ ràng thế đó. Mình làm tất cả gì quốc đất cũng thiền định, bữa cuối cũng thiền định và nấu cơm cũng thiền định. Như vậy là đúng cái lời của luật tổ dạy, thấy không? Vì thế mới hiểu tại sao thở xưa có một lần luật tổ gặp một vị tăng đang ngồi thiền, ngài cầm gậy đập cho một gậy, ông tăng quả chạy. Tại sao tổ đánh? Vì chủ yếu của ngài là thiền định trong mọi hành động, chứ không đợi ngồi mới gọi là thiền định. Nhưng hiện nay người nào ngồi liên duyên mới nói là thiền định. Có nhiều người ngồi tưởng đủ chuyện cũng nói là thiền định. Tôi nhắc lại, thiền định của tổ đại dạy là ngoài lìa tướng, trong tâm không loạn. Ngoài làm thế nào lìa tướng? Đó là thượng dạy đó. Trước tiên nhờ trí tuệ biết tất cả tướng là hư giả, không quan trọng, nên tâm không dính mắc nơi tướng, đó là lìa tướng tự nhiên trong tâm không loạn. Ở đây là cách chỉ hòa thượng về ứng dụng của trí bát nhã để mình quán chiếu tất cả mọi cái động dụng của việc làm. Đúng như đó, nếu chúng ta chưa có nhận định rõ được, có cái niềm tin, cái tự tánh mình là thanh tịnh rồi, thì vận dụng cái trí bát nhã, mà trí bát nhã là ở đâu? Là ý mình không động, ý mình soi sáng. Đó, soi sáng phá tướng bên ngoài, bởi vì tướng bên ngoài là do mắt, tay, mũi, là lưỡi, là nó thu vào để ý nó hoạt dụng. Và ý bây giờ là soi sáng để phá tướng này, tìm rõ sắc thức thì không, thì ngay tánh của này nó là thanh tịnh, nó không có nhận định nữa. Rõ ràng là thấy cái diệu lý đó rất là thực tế ở con người. Bây giờ mình suy xét cái này đi, mình thấy cái là giả mình có nhận không? Chỉ có thầm là vì cái thầm chấp là thật ở bên trong này, cho nên chúng ta mới thọ thôi. Còn mà dùng luôn luôn tất cả mọi cái thấy cái nghe đó ở bên ngoài mà qua cái dạng lọc của cái bát nhã này thì sắc thức thị tâm, mà sắc thức thị tâm thì tự tánh thanh tịnh rồi. Thêm đó là cái tinh thần của bát nhã. Hòa thượng giải thích ở đây là cách để chúng ta nhìn nhận dạng được cái gọi là ý nghĩa mà tổ dạy ở ngoài lìa tướng đó, thì trong tâm chẳng loạn là gì. Lìa tướng là mình không chấp nhận tướng nữa, quán chiếu biết rõ mình đang làm đây thì duyên hợp. Duyên hợp thì mới có, bây giờ khi duyên tan thì thành không. Thì quá trình những cái có đều là giả hợp, thì làm sao mà ái nhiệm? Thì cái tánh của cái rõ ràng này nó vẫn là thanh tịnh, không có thu nhận những cái thọ nhận cái đó. Vì làm giải quyết được mọi vấn đề, tâm nó thanh tịnh rồi, thấy không? Đó có phiền não không? Có cái sợ chuyện về gì cũng qua từ từ rồi, mình lần lượt cũng trôi qua thôi. Thân xác con người chúng ta nó gì cho nó ngắn ngủi lắm, mà nếu mình cứ ôm ấp hoài thì không giải quyết được đâu. Cho nên đây là một cách sống đó, soi sáng trở về bản thể tự tánh thì lìa được mọi tướng nghiệp của cái kiếp nó sinh tử. Đó thì cái diệu chỉ của tổ là dạy vậy đó. Đó chúng ta phải học hiểu cái lý Phật, nhưng mà phải nắm vượt được cái diệu chỉ này để mình ứng dụng ở trong cái môi trường hoàn cảnh của chính mình thì mình mới thể nghiệm được cái sâu sắc của diệu lý. Chứ hơn mình ôm nhớ ngoài danh từ, nói những từ ngữ này, từ ngữ mà trong học hoài rồi, thật ra nó thật sự đó, chúng ta mà không khám phá về cái lẽ thật của người mình đó, thì cái thân vật chất này nó cũng là một cái chướng ngại. Nó mà sinh nhiều cái bệnh hoạn cũng làm cái tâm mình nó dính mắc luôn. Biết rồi thì mình biết để mình đi qua đó, bệnh thì uống thuốc, thuốc trị sanh rồi, ngồi tỉnh sáng để phát minh tiếp, tìm hiểu tiếp cái nhân duyên của cái nghiệp sinh tử này. Rõ ràng luôn luôn mà mình có cái soi sáng bằng trí bát nhã thì cái tự thể này nó đâu có ô nhiễm. Đó, lối của nó rõ ràng là chúng ta luôn luôn là sống bằng trí bát nhã trí tuệ thì không rơi vào cái hiện trạng của mê tín. Đó, hiểu vậy thì mình thấy rõ ý nghĩa này. Đó, cho nên Hòa Thượng giải thích nó thêm đó, là Hòa Thượng chỉ cách nhìn ở trong cái tinh thần bát nhã. Như vậy lúc nào cũng thiền định, đi đâu cũng thiền định, ngồi chơi cũng thiền định, cả đến làm công tác cũng thiền định. Lục thiền định của lục tổ không chướng ngại sanh hoạt, nên tổ bá trưởng nói một ngày không làm một ngày không ăn. Nếu thiền định phải ngồi liêm diêm hoài thì ngài bá trưởng đâu dám nói câu đó. Đó, đó là được chứng minh cái gọi là sống của các tổ. Mà thật vậy đó, nghiên cứu về lịch sử của Phật giáo khi truyền sang Trung Hoa, thì tôi thấy quả tình nếu mà không có trí tuệ mà phát minh được cái việc mà tu hành giác ngộ này, thì coi như là cái thời kỳ mà tinh thần Phật giáo sang Trung Hoa chắc nó cũng lần lần nó mai một không thành đồng thể. Bởi vì đầu tiên mình có đời Hậu Hán, ngày Mai Đằng Trúc Bắc Lan chở kinh từ Ấn Độ mà mới sang Trung Hoa, đó là truyền bá giáo lý. Sau đó đời của vua Trung Hoa thì thời đó là thờ gì, tức là đạo Khẩm, đạo Lão. Mà khi giờ thấy là cái giáo lý đạo Phật quá hay đó, khi vua nghe quá hay thì bắt đầu thờ các sư làm thầy. Bây giờ triều đình nhà vua đó theo cái phong tục của Khổng giáo nên nghi lễ nó rất là trân trọng. Vì vậy mà các quan đề nghị là các sư không có tức cái áo nè, áo mặc mình nè, không có để mà ở đất nữa mà phải may cho nó kín đáo, để vào mỗi lần mà vào chiều đó, bây giờ quốc sư là vua, thầy vua mà, thì phải mặc cho nó kín đáo. Thứ nhất, thứ hai là không có đi xin ăn. Họ gọi là xin ăn chứ họ nói là khất thực. Cái phương tiện khất thực là họ cứ Phật chế ra nó thay. Mà tới là Phật giáo truyền khai Trung Hoa đó, thì nói là nó không được, làm gì xấu đi cái mà tiến tâm thầy cũng vua mà đi khất thực để mình siêng năng thì được. Giai cấp đó là giai cấp thấp, cho nên là bây giờ cất chùa đó, rồi cho gia quận đất cho các sư ở đó mà gọi là tu hành nghiên cứu kinh điển. Và nếu như vậy thì mà mình thấy quá tình cái tăng đoàn sao đó, cho nên tới tổ ba trưởng này thành lập Thanh Quy là rất hay. Thanh Quy á, nó là tinh thần hòa hợp tăng dung nhất tăng nữa trong một cái gọi là Thanh Quy đó, những điều luật đó thì mới giữ đoàn thể. Tăng là một đoàn thể chứ không phải một thầy mà đó là tăng đâu, một sư gọi là tăng, mà một đoàn thể mới gọi là tăng. Cho nên từ cái tổ ba trưởng nó chế là Thanh Quy, Thanh Quy thiền viện đó, chúng ta không có sử biết đó, thì cái cơ duyên là gì đó đó, thì rõ ràng là ngày thấy rõ cái tu hành lìa tướng thì là học tánh rồi, đâu có phải là ở trên mọi cái động dụng mà những cái nhẹ nhàng hay là theo tinh tướng đó đâu. À, cho nên cái thời kỳ của thiền tông Trung Hoa, cái thời kỳ mà phát triển của Vũ Gia Tông Thái đó, là thời kỳ đó các vị thiền sư dùng nhiều cái cơ dụng, những thủ thuật nó mà không thể dùng cái ý để nghĩ được đó, ra lưu lại trong cái ngư luận của thiền sư Trung Hoa bây giờ gì đó. À, nhưng mà bây giờ thời của chúng ta là cái thời con người cái tinh thần phát triển theo khoa học, con người nó dùng cái óc phân tích để mà rõ được về cái tinh thần di vật điển chứng, thì không thể nào mình hớ mình lấy cái chỗ mà giống như thủ thuật của Ngũ Gia Tông Thái của Trung Hoa được. Nó hỏi là Phật là gì, hét một cái lập tế, không phải đó. Cho nên tôi nói rõ tôi cũng để ứng dụng đúng tinh thần mà lục tổ đây là lục hòa thượng chủ trương gọi là thiền lý thuyết đó. Mình có ứng dụng học hiểu giáo lý nhưng mà ứng dụng công phu ngay nơi cái thực tiễn ở con người mình, động dụng đi đứng ngồi nằm thể hiện được cái diệu lý mà thấy tánh lục tổ đây ứng dụng vào cuộc sống. Từ kinh nghiệm mỗi người là chúng ta thể nghiệm được thì quá tình không có gì mà làm nhận nữa. Cái niềm tin đó nơi chính mình đó, niềm tin chính mình mà từ từ mà phát triển rõ ràng, mình thấy rõ là lời tổ dạy không phàm ngoài con người, không ai hiện tượng ở ngoài đâu mà con người đó, mà ứng dụng đúng gì là đoàn không có gì làm. Cho nên đây hòa thượng giải thích, tôi nói thêm đó. Đây tóm lại, chúng ta cố làm thế nào để thiền định được trong mọi hoàn cảnh, nghĩa là trong cảnh nào chúng ta vẫn làm việc mà vẫn thiền định. Thiền định này nếu ứng dụng đến mức thì rất hay, vừa lợi cho mình vừa lợi cho xã hội. Một Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh có vụ rần cầu Bình Lợi. Mỗi sáng ông đi xe đạp đến đó, ông cứ nhìn tới trước và xe đạp xe thôi, chứ không nhìn gì khác, nên đến nơi mà không hay và cũng không thấy mệt. Giả sử khi nào đang đạp mà ông nghĩ một việc gì khác thì xe đảo qua đảo lại. Còn nếu cứ nhìn tới chăm chăm đạp không nghĩ gì thì xe chạy đều không bị đảo. Ứng dụng vào nghề may, nếu người nào may cứ chăm chăm trong đường may, không nhìn gì khác, cũng không lo ra, đường chỉ sẽ thẳng và đều. Đó, đó là cái thí dụ. Và thượng đương thí dụ về cái mà Phật tử á, trong một Phật tử ở thành phố đó, đạp xe đạp đi coi ruộng, và cái người may ý nghĩa như vậy. Thật sự đó, chúng ta làm cái gì mà mình rõ ràng mình thấy thân mình và cảnh đó, hai cái hòa hợp với nhau trong công việc đó, mà cái rõ ràng mình á, ý nó không sang vào đó, thì mình rõ ràng thì ý này không chắc vào, thì rõ ràng cái tánh của rõ ràng này nó tự thanh tịnh rồi. Vì ý mình hay xen vào, cho nên mình thể nghiệm đó. Nhưng mà ý vừa xen vào nó buông liền, tỉnh liền, buông liền, thì quả tình mình thấy không có phiền não, không có gia chạm với nhau. Thấy không? Như là mình nên ai khen cái mình cũng không thấy vui, ai chê mình cũng không thấy buồn. Đó, mà rõ ràng mình đang là thân và cảnh. Thì cái âm thanh ở ngoài, hay là cái thấy âm thanh ở ngoài, thì rõ ràng ý mình đã bị sôi sáng rồi. Đó, tôi nói đại chúng, người tôi công phu là mình thấy rõ là gì đó, không phải là chúng ta phải ngồi mà thiền định đâu. Đó, nhưng mà trên phương tiện căn bản để mà có thiền nguyện, cái thời khóa là để mình khám phá. Đó, để mình tin nhận rồi sáng ứng dụng vào trong cái cách mỗi ngày chúng ta quét lá rồi rửa chén làm cái công tác gì. Thì có là mình thấy thân mình và cảnh giao động nhau thôi. Nếu mình có tin nhận đó, thì rõ ràng cái tánh biết rõ ràng này nó không sao động thì tướng cái đâu đó. Cho nên mình phải hiểu rõ, mình phải khám phá rõ ngay cái thân xác của người mình, cái chủ và khách phải nhận định, để rồi mình giải quyết cái sinh tử nhiều đời nhiều kiếp đó, gọi là vô thiên kiếp. Hiện tại mình tỉnh giác, mình nhận định đó, mình sống, bắt đầu sống thì nó là cái nhân đó. Cái nhân thì mình trong cái nhân tỉnh giác này thì cái quả mình sẽ là tỉnh giác. Còn ngay cái nhân này mà mình cứ tạo nghiệp vào phiền não sân hận, rồi gây quán thù nhau, tranh thân thua nhau hoài, thì quá tình đây là cái nhân của luân hồi, của quả báo. Thấy không? Đó, chúng ta hiểu đó. Còn mình tỉnh giác, biết tu, biết sống với cái nhân này, thì quá tình thấy thanh thản nhẹ nhàng. Thất duyên rồi thì sao? Thì thơm thang. Đó, thơm thang đâu có cái mà bờ mé nào. Đó, thì hiểu lắm cái gì đó. Có nhiều cái kinh nghiệm đại, mình tìm hiểu con người mình thôi. Bây giờ mình thấy mình cũng biết, suy nghĩ, nghe cũng biết. Nhưng mà tại sao nghe rồi người ta nói tiếng gì mình nổi sân đó? Quả tình đúng là trong này, ý này nè, chứ không phải là trên cái nghe đâu. Đó, mình để thấy không? Ý của mình đó, ý mình nằm trong bộ não này nè, ý mình hết loạn đó, nó chưa thanh tịnh, cho nên nó tác động giữa cái chấp ngã, rồi ông mày và ông thanh vừa cái thấy gì đó. Thì quả tình tu không phải kềm chế từng bước đi hay ngồi đó, mà có là cái luôn luôn cái tỉnh giác trong mọi quan nghi, trong mọi động dụng. Thì đó là tự mình thể nghiệm thì xin nhận định được chứ. Cái là tôi giải thích thôi nha, thể nghiệm đi mà cái ngồi để mình tỏ sáng được. Rồi đi mình nên đi nhẹ nhàng từng bước đi đó, mình đi với cái biết mình rõ ràng, cái bước chân mình nó chạm cái đất thôi, rõ biết đất mát mình đứng nhìn bao la nghe mình đã ý mình đang suy nghĩ cái gì. Nó không suy nghĩ thì rõ ràng nó biết được giữa xúc chạm, biết được giữa cái thấy, biết được cái nghe, mà ổng không trụ đâu hết. Thì như vậy thì mình thấy cái tánh này nó thanh tịnh hay là ô nhiễm đó. Cho nên tinh thần cái biên can của tổ nghe ngộ liền là gì đó, tưng bơ sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nghe một cái là ngày bừng sáng liền, ứng dụng liền cái cách sống đó mà để trình với ngũ tổ bằng nhẫn và được trao tiền mỹ bạc đó. Thì thành ra cái tinh thần của ngũ tổ dạy về chúng ta thấy dễ dàng, ngày chỉ vô niệm á, mình liên tưởng á, mình tiến thì mình thấy được, như là mình hợp được tánh mà không đâu. Thành ra cái từ thiền định á, cái danh từ cũng Phật học á, cũng là trong danh từ thôi. Nhưng mà nghĩ rằng danh từ thiền định là phải một người phải ngồi bất động luôn ha, ý bất động luôn là cái thiền định nó phải dễ đó. Số đó là mình ngoài về tướng là thiền, trong chẳng gọi là định, là khi mình đi hay là mình làm luận bất cứ gì mà rõ ràng cái sáng rõ ràng này nó luôn luôn nó không có ái nhiễm ở trên thân và cảnh đó, biết rõ thân và cảnh đó thì quả tình nó ở trong nhãn tâm đó, thiền định đó. Thì xin giải thích gì đó đây, như vậy càng tu thiền việc làm càng khéo càng tinh nhuệ. Nếu cuốc rẫy mà biết tu thiền thì thế nào? Khi cuốc chúng ta cứ cuốc, đừng nghĩ gì cả, đừng nhìn đồng hồ, đừng nhìn mặt trời. Phần nhiều chúng ta cuốc một lát thấy hơi mệt liền nhìn mặt trời, nhìn đồng hồ rồi ngán, ngồi lại hút thuốc nói vào, mất bao nhiêu là thì giờ. Trái lại nếu chúng ta chăm chỉ cuốc không nghĩ gì cả đến trưa mà không hay, như vậy vừa có lợi vừa không ngán. Đó là hòa lượng thí dụ về cái người làm ruộng làm nông. Vậy nếu ai biết ứng dụng đúng thì trong mọi hành động đều tu được. Nếu ngồi thiền mới là tu thì đó là tiêu cực, vì người ham tu cứ ngồi hoài không làm gì được cả, phải vừa tu vừa làm việc được mới đúng chỗ thiết yếu lục tổ dạy, chứ không phải ngồi yên một chỗ mới gọi là thiền định. Đó là hòa thượng giải thích đó, nó rõ cái diệu chỉ của lục tổ. Ngài định nghĩa rất rõ, ngoài lìa tướng là thiền, trong tâm không loạn là định. Đó, chúng ta làm tất cả mà không chạy theo cảnh là lìa tướng, tâm không theo cảnh thì tâm yên không loạn, như vậy hành động nào cũng là thiền. Có thể mới hiểu được câu ông Di Ma Cật trả lời đồng tử Quan Nghiêm. Đó, ở đây hòa thượng dẫn chứng nè, cái ông Di Ma Cật trả lời cái đồng tử Quan Nghiêm hỏi nè: đồng tử từ thành Tỳ Gia đi ra, vừa đến cửa thì gặp ông Di Ma Cật từ ngoài thành đi vào. Đồng tử hỏi: trưởng giả từ đâu lại? Ông Di Ma Cật trả lời: tôi từ đạo tràng lại. À, thường đạo tràng là chỗ nào? Là chùa, là nơi ngồi tu, là nơi giảng kinh. Rõ ràng ông từ ngoài thành vào, tại sao lại nói từ đạo tràng lại? Người mới đọc chắc nghĩ ông nói không đúng sự thật. Nếu hiểu được lời trên, ngoài lìa tướng là thiền, trong tâm không loạn là định, mới hiểu được câu trả lời của ông Di Ma Cật. Đó, mình thấy cái đối đáp của ngài Di Ma Cật trong kinh Di Ma Cật đó trả lời là đồng tử đó, thì mình thấy nó ý nghĩa thế nào. Từ đạo tràng, tức là từ đạo tràng lại, thì đạo tràng là một danh từ thôi, mượn danh từ đó mà trả lời thì ông này hiểu được không? Thành ra cái chỗ này thật ra mình dùng những cái gì cũng được hết đó. Nếu mà nói về cái người đã thấy được tự tánh rồi, tạm mượn những cái từ ngữ danh từ gì để đối lại với cái người khổ như, thì cũng không có sai. Thế ông có tự thành, cái thành nó đi tức là từ chúng thành đó đi lại, mà ông từ ngoài thành vào, rồi hai người gặp nhau hỏi cái đâu, nó từ đạo tràng lại. Đó, như vậy thì chúng ta hiểu đó, cái thiền ngữ đó, đây nó gọi là thiền ngữ đó. Là bên mà các thiền sư Trung Hoa hay ứng dụng những cái này đó, mình phú thực nữa mới hiểu được câu trả lời với Ma Cật. Chỗ nào mà chúng ta thiền định thì chỗ đó là đạo tràng. Đó, dù giữa chợ mà lìa tướng tâm không loạn thì giữa chợ là đạo tràng. Không đợi lên đến tu viện chân không mới là đạo tràng. Làm thế nào ngồi ngoài chợ mà vẫn là ngồi nơi đạo tràng, đó mới là hay. Hiểu như thế mới thấy tinh thần thiền là dạy chúng ta tâm không dính với cảnh, tất nhiên tâm không loạn. Như vậy lúc nào cũng thiền định. Đó là Hòa Thượng giải thích nó rõ ràng để cho đại chúng mình hiểu thêm. Thì tôi nói đây á, nhiều khi những cái lầm nhận cái cách này á, phải là mình kềm giữ nha. Mình ở trong mọi hoạt dụng, đi đến cái hoạt dụng của cái rõ ràng mình, nó coi như là nó không bị gọi là trụ ở đâu, nó vẫn thấy, nó vẫn nghe, vẫn ngửi, vẫn nếm. Đó, nhưng mà ý vừa động là nó phải dừng liền, tiếp liền. Cái này thật ra nó không phải là mình kèm giữ một cái là bất động, hay là giữ cái không có, là không biết, giống như là giữ không biết, không phải. Có nhiều cái hiểu lầm á, cái này phải khám phá nè. Mình phải ngồi thiền vui thả hết, rồi mình thể nghiệm. Thì rõ ràng ở trong cảnh động và cảnh tĩnh thì chúng ta thấy những an nhiên, lặng lẽ và tĩnh rõ ràng. Cần vận dụng quán chiếu thì ý mình nó soi sáng. Bởi vì cái phân tích soi sáng là ý mình nó soi sáng ở trong cái cảnh thân hay cảnh, thì rõ ràng để đi tìm ra lẽ thật của nó, tìm thật tướng của nó, thì mình thấy rõ là tinh thần bát nhã sắc thức thì không. Nhưng bây giờ mình ngồi thiền mình đừng soi sáng đâu, mình soi là thân của mình nè. Đó, khi mà ý mình đã dừng lặng hết rồi, mình vận dụng ý đi. Nếu mình vận dụng ý, bây giờ mình tỉnh rồi không còn mấy nữa, thì vận dụng ý mình soi lại thân mình tìm cái thân mình, nó từ yếu tố từ nào kết hợp lại sinh ra tới bây giờ, thì cái đó cũng là cách nhìn của bát nhã. Chứ không phải vọng nha. Vọng là trong cái ý mình nó mê mờ, nó khởi lên rồi mình theo đó, rồi mình sợ, mình kiềm chế đó, chẳng phải. Thật sự mình chủ động hiểu cái gì thì mình thấy rõ ràng, mình thấy cái tu nó không có ngoài người đó. Mình chủ động mình soi xét tìm hiểu về thân mình đây đó, tìm ra lẽ thật của mình, tìm hiểu qua cảnh, mình thấy quả tình không có tướng nào nó tự sinh được hết, thì mình rõ được cái tinh thần là các pháp vô ngã đó. Tứ niệm xứ đó em, tứ niệm xứ mà bên Nguyên Thủy giải rõ ràng đó, quán thân bất tịnh nè, quán pháp mà vô ngã, quán tâm vô thường, quán thọ thì khổ. Tứ niệm xứ thì rõ ràng là cái gì đó, tôi để thích để đại chúng nhận định mà thấy mình ứng dụng thì rõ ràng mình ứng dụng đúng cái tinh thần. Dạ. nhưng xét lại cái tâm mình lặng yên không, xúc nhớ là nhớ kia là vô thường khởi ra, là bất giác khởi ra nhớ lại, là phải giác liền, là thì mới chuyển đổi được đó, những cái xấu mình chuyển thành tốt liền đó. Cho nên mình thấy rõ được, rõ ràng là cái pháp vô ngã không có cái gì đó là có ta trong đó. Cho nên mình khi dừng là mình soi thân mình trước đi, đó mình xem xét thân mình rồi rõ được cái tinh thần mà của bát nhã quán chiếu đó, đó thân nó phải thân của mình đâu, thấy không? Đó thì phương tiện nhiều khi nghiệm lại quá thành được cái mê mờ của mình đó, cái chấp thân của mình đó, những thân của mình. Cho nên ai đụng đến cái là nổi sân lên hay là đụng đến phiền não liền, mà rõ là cái sân này không của mình đó. Nếu bởi vì không biết mình gì, hồi xưa ở đâu đó. Cho nên cái danh từ của Phật học cái vô minh là tuấn hay mới nói, không có nói là cái nguồn gốc ở đâu đó. Vô minh là không biết, không có sáng thì giờ mình thọ vào cái sắc thân, vào cái thai nhi rồi ra đời mình là con người lớn lên, đó là cái thức nghiệp, đó là thọ vào thôi, nó chỉ là vô minh thôi. Mà minh rồi á thì mình mới giải được, đó thành ra vô minh rồi thì biết được cái lầm nhận đó, cái sai lầm đó, thì chúng ta phải buông dần dần để mình dần dần mình mới tháo gỡ bỏ được những cái vô minh này, đó minh thì mới thấy rõ được cái mọi cái tướng duyên hợp đều hư dối thật hết. Nên dùng bát nhã là gì đó để phá những cái chấp, cái si mê đó, cái chấp trên cái thọ tướng này mà mình tiếp tục hoài ở trong cái khổ sinh tử. À, thì cái diệu lý của tổ dạy đây là để chúng ta thấy rõ được cái tinh thần gọi là vô sinh của đạo Phật, hay nói là tinh thần vô niệm đó. À, thì mới trở về tánh. Ở đây là lục tổ nói về câu cuối, kinh Bồ Tát giới nói bản tánh của ta vốn tự thanh tịnh, này thiện tri thức, trong mỗi niệm tự thấy được bản tánh thanh tịnh, tự tu tự hành tự thành Phật đạo. Đó, luôn luôn lúc nào mình thấy trong mỗi lúc nghe lại lòng mình ấy, yên lặng không biết đề gì hết, thì như vậy nó không phải thanh tịnh đâu. Bản tánh mình đã xả bỏ mình không có trụ đâu hết. Quả tình trong này không có tư tưởng, ý tưởng không hãm bởi đó, mình phải mạnh dạng và mình khám phá được một cái lẽ thật này rồi đó, thì mọi lần dù mình thấy mọi vấn đề người ta tranh chấp nhau, người ta hơn thua nhau cũng đều là ý thức hệ, thấy không? Đó, tranh đấu nhau từ tư tưởng khởi ra tranh đấu thôi, rồi rút ruột rồi không qua khỏi cái gọi là sinh lão bệnh tử, thấy không? Bây giờ ai qua khỏi sinh lão bất tử không? Thân xác rồi nè, vậy mà cũng phải chăm chắc nó hoài. Đó, hiểu được cái này thì chúng ta thấy rõ đó. Đây hòa thượng giải thích, sau cùng ngài nhắc nhở, nếu người nào trong mỗi niệm, tức là hàng phút hàng giây, tự thấy bản tánh thanh tịnh của mình, không nhớ chuyện phải quấy hay dở của người, đó là mình tự tu, tự hành và tự thành Phật đạo. Đó, thì trong phẩm này trước nói tọa thiền, sau nói thiền định, đây là phần mà kết. Tuy chia hai nhưng không phải là hai. Về tọa thiền ngài dạy ngoài không chấp cảnh là tọa, trong nhận ra được bản tánh là thiền. Đó, ngài đã dạy ngoài lìa tướng là thiền, trong không loạn là định. Như vậy tọa thiền hay thiền định tuy nói hai nhưng chủ yếu thật không hai, cũng là cốt không chấp cảnh. Không chấp cảnh đó là thiền, tâm an định không loạn đó là định. Đó, mình có hiểu cái giải thích của lục tổ ở đây là theo cái từ ngữ ở trong cái mà giáo lý đạo Phật, những cái từ ngữ tọa thiền hay thiền định thì ngài rất rõ ý nghĩa là lìa tướng, Nếu lìa tướng thì đó tính là thấy rõ được, như là nói là không có chấp cảnh là họ đó, rồi thấy được bản tánh là thiền đó, thấy rõ lặng lẽ thanh tịnh đó. Như vậy thì rõ ràng ra hai cái từ ngữ thiền tọa, thiền và thiền định, qua cái giải thích lục tổ là qua cái pháp tu vô niệm đó, phải không? Thầy cũng nhận định là phải là pháp vô niệm không? Cái vô niệm là lìa cảnh, mình lìa cảnh thì chẳng phải là vô tướng, mà vô tướng tức là vô trụ. Thì rõ ràng cái tinh thần của lục tổ là ở trong kinh Kim Cang, mình phải nắm cái lý giải này để mình mới là có niềm tin, mình vừa khám phá lại về cái con người của chính mình. Thì sẽ khi mình nắm vững được rồi, ứng dụng tu rồi thì mình chỉ dạy người ta rất không có sai lầm. Còn bao nhiêu mọi phương tiện thì mình thấy nghe qua thì mình biết, nhưng mà mình không có đã phá được, mình biết chưa phải là chỗ rốt ráo hết nghiệp sinh tử, thì mình biết cho mình không phải là bài bác cái gì, nhưng mà cái căn cơ là cái căn cơ trình độ của mỗi người đó, cái duyên như vậy rồi. Nhưng mà mình có duyên mình hiểu được cái lời tổ dạy đây đó, nhiều qua cái giải thích hòa thượng thì chúng ta thấy thật sự cái thời này khó mà gọi là thấy được một cái mà diệu lý nó chỉ thẳng gì đâu. Như nói là thiền tổ sư như giới hạn, như bây giờ nhất là bên cái dòng truyền thừa của thoại đầu đó, họ xưng là thiền tổ sư. Tổ sư là gì? Là cái dòng truyền thừa của bên Ngũ Giác Văn Thái, cái dòng Lâm Tế đó, dụng câu luôn là thời kỳ mà cổ hòa thượng vừa mà khởi xướng ra thiền tâm như vậy, thì có cái dòng thiền của bà ngài hòa thượng Duy Lực lấy năm câu của là bên thoại đầu đưa ra để gì? Để tạo nghi tình, để cho người hành giả có nghi tình rồi mới ngộ. Mà thật ra nghi tình làm sao mà tôi nói thật sự, cái nghi tình đó không thể giải thích được, mà có giải thích qua kinh điển thì không thể làm nghi tình được. Cái người học luôn luôn có cái nghi tình là tự bản thân của người học, của người học ứng dụng công phu à, mình vướng mắc cái vấn đề mà không lan giải được ở ý của mình đó. Thì nghi tình là từ là ý này nó bế tắc cái lối thoát, giống như tòa đạm mình lối thoát thì nó vẫn còn ầm ở trong này, giống như một cái bài toán mà đáp số mà mình không giải đáp được thì nó có thầm lặng đây. Ý gì thôi, cái gì nghi tình là gì đó. Nhưng mà nếu mà cái người mà ứng dụng cái công án hay là cái khởi đầu bây giờ, mà cái cơ chế của cái tinh sắc của người bây giờ đó, theo cái nhìn chung đó, thì nó ảnh hưởng lắm, có thể dễ bệnh. Bởi vì cái thân xác của người mình trong cái thời này á, nó không có thích hợp, cái thiên nhiên khí hậu nó bị nhiều độc tố trong không gian này và những thực phẩm nữa, mà mình cái ứng dụng mình cứ bộ não mình á, thật sự là bộ não mình là cái ý căn của bộ não mình, mà bộ não mình cứ tập trung lên đó vài thì tôi hỏi cái người mà làm việc về lao động á, thì thấy gì đó, cái người làm việc trí óc hao nhiều năng lượng, mà năng lượng nó không đủ tiêu thụ để nó thì những hệ mà gọi là cơ quan ở trên bộ não này sẽ bị tổn giảm, nó bị nhiều cái mà gọi là không theo kịp đó, nó sẽ nhiều khi nó áp tắc cái bệnh. Nhưng tụi trẻ bây giờ thấy cái chương trình học những đứa nó khờ luôn, bởi vì sự phát triển của cái cơ chế cơ thể mình từ giống như cái cây từ nhỏ lớn lần nó mạnh khỏe rồi bắt đầu nó tiếp nhận những cái bây giờ vô học dồn nén đứa nhỏ nén vô học, bây giờ chương trình học bây giờ nào ngoại ngữ nào luôn tổ nghiệp, nó thật sự muốn đứa trẻ học khờ luôn bây giờ. Mà đứa nào mà cái cơ chế của cơ thể mà sinh ra mà cái phần mà mà vật chất của nó nếu mà là gặp cái này là thua luôn, theo kịp hoặc là bệnh vặn luôn đó. Chứ còn xưa thời là cái tu học dễ khỏe, học nó học vừa học thì chơi nó đi, có thời giờ ra thể dục này kia nó lao động. Thành ra học học học từ mà cái đời của bà thời của tôi bây giờ đó là học sức khỏe, sau này những thấy mấy đứa nhỏ đó, đó thì tôi thấy thấy ý nghĩa như vậy đó. Đó thì nó tóm lại đây hòa thượng giải thích nó rõ ràng để chúng ta hiểu đó, hiểu như thế tức là nhiên hiểu được đường lối tu thiền của lục tổ, đó cũng chính là đường lối tu của thiền tâm, không phải chỉ riêng thiền tâm. Chính trong kinh Phật, kinh Di Ma Phật cũng nói rõ như vậy không khác. Tất cả kinh Đại Thừa đối với chỗ này đều khế hợp, nên tổ nói rằng tổ là người được truyền tâm ấn của Phật. Ngài đâu có nói khác với Phật, chỉ vì Ngài không giải thích như trong kinh, Ngài cũng không dùng phương tiện từ thấp đến cao của Ngài, chỉ thẳng chỗ cố kính, nên mới nghe chúng ta không hiểu, thấy dường như khác kinh, chớ sự thật không có khác. Đó là lời Hòa Thượng Ngài giải thích, nó chấm dứt cái phẩm là tọa thiền. Đó. Bây giờ kế tiếp tới cái phẩm mới là cái phẩm gọi là sám hối. Đó, cái phẩm này thì Ngài cũng là giải thích về cái danh từ trong Phật học. Đó thì đây và thượng giải thích, thượng giải thích thêm cho đây chúng thấy cái chỉ của lục tổ là không có gọi là hệ lụy trên các tướng, mà Ngài dùng những cái cách chỉ dù là những cái danh từ ở trong Phật học. Đó, như cái phần phẩm sám hối này chúng ta đã thấy Ngài giải thích điều quy trở về cái bản thể tự tánh ở nơi con người, ta không phải danh tướng đó, ta hiểu. Ở đây phần phẩm sám hối thì tôi sẽ đọc từ phần lời của thượng giải thích, tôi sẽ nói thêm khi ấy nè.